Có phải anh muốn hôn em không? Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dánh. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Thích Nguyệt bị ánh mắt lạnh nhạt của anh đông đến cả người phát lạnh. Anh thật sự rất cao. Thân hình cao lớn. Cô cần phải cố gắng ngửa đầu mới có thể thấy rõ sắc mặt anh. Hai người dựa gần nhau như vậy. Thích Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về người đàn ông trưởng thành. Cái này đối với cô mà nói rất xa lạ. Còn khiến cô cảm thấy bất an. Thích Nguyệt ngơ ngẩn nhìn đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Vẻ mặt anh lãnh đạm. Giờ phút này cúi đầu. Khóe mắt hơi nhướng lên. Trong mắt một mảnh thâm thúy âm trầm. Mím chặt môi. Chân tay Thích Nguyệt luống cuống. Hoảng loạn cúi đầu. Tầm mắt dừng trên điếu thuốc đã đốt một nửa của anh. Ánh lửa hồng lóe sáng. Đâm đến hốc mắt cô phát đau. Em biết rồi. Thanh âm cô mềm như vậy. Giống như lời làm nũng oán trách giữa cặp tình nhân. Đầu quả tim Tô Cận tê dại trong chớp mắt. Chỉ là đầu anh ngày càng choáng. Căn bản không bắt được cảm giác lướt qua trong chớp mắt này. Anh nhìn tiểu nha đầu có dáng người khô quắt trước mặt. Cô với những người phụ nữ ngày thường hay vây quanh anh. Khác biệt quá lớn. Nhưng anh chưa từng nghiêm túc đánh giá qua những người phụ nữ khác. Bây giờ anh lại không nhịn được nhìn chằm chằm tiểu nha đầu này. Cô vừa rồi giống như khóc. Ý nghĩ này khiến Tô Cận sững sờ. Tầm mắt dừng ở trên người cô. Đèn hành lang chiếu trên người hai người. Cô cúi đầu, cắn chặt môi. Mặt mày giống như rất ủy khuất. Cả người đều bị ánh đèn mềm mại bao phủ. Xung quanh hốc mắt cô hơi đỏ. Rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra. Thế mà thật sự khóc. Tô Cận cảm thấy cái trán ẩn ẩn tê dại. Anh nghĩ, con gái quả nhiên là sinh vật phiền toái. Không dính vào được, anh xoay người. Mở cửa, lại nhanh chóng đóng cửa. Thích Nguyệt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại hồi lâu. Mới êu oải ỉu xìu trở về phòng mình. Ba mẹ, con gặp anh ấy rồi. Cầm lấy khung ảnh, Thích Nguyệt xoa xoa mũi. Trong miệng nhỏ giọng hừ nói. Anh ấy thật sự rất đáng ghét. Con một chút cũng không thích anh ấy. Không chỉ uống rượu, còn hút thuốc. Người cũng lạnh như băng. Một chút cũng không giống ba. Thích Nguyệt thích đàn ông giống ba cô. Ôn nhu săn sóc, không hút thuốc không uống rượu. Còn quan tâm gia đình. Sau lần gặp mặt trước, Thích Nguyệt không chạm mặt Tô Cận nữa. Cô phát hiện Tô Cận rất ít về nhà. Hình như đều về lúc nửa đêm khuya. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn tới lúc cô khai giảng. Cô sẽ ở nhà của Di Hà. Mà không phải ở cùng Tô Cận. Nếu không xấu hổ cỡ nào chứ. Sáng nay, Thích Nguyệt tự mình xuống bếp nấu ăn. Hà Văn và Tô Thừa Dịch đã nghỉ phép ở nước ngoài. Cô thích tự mình nấu cơm. Mấy năm nay ba mẹ bận chuyện công việc. Cô tự mình luyện ra tay nghề nấu ăn ngày càng tốt. Thích Nguyệt rửa sạch chén đĩa. Múc chén cơm nhỏ. Mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân nghe hỗn loạn. Có vẻ không chỉ một người. Trong lòng cô căng thẳng. Ngẩng đầu. Thấy Tô Cận và một người đàn ông lạ đi đến. Triệu Sùng thấy Thích Nguyệt. Sắc mặt kinh ngạc. Cười đến đáng khinh. Nói. Ấy. Bé mỹ nữ này là ai thế? Hắn dùng khuỷu tay chọc Tô Cận. Làm mặt quỷ. Hàm ý không rõ. Biểu tình Tô Cận lãnh đạm. Nhìn thoáng qua vài món ăn trên bàn. Đi qua ngồi xuống. Người thấy hương vị không tồi. Hơn nữa là cơm nhà rất bình dị. Không phải gì giúp việc trong nhà nấu. Em làm. Tô Cận trầm khuôn mặt. Thích Nguyệt không được tự nhiên gật đầu. Vâng. Cô nhìn hai người đàn ông đối diện đã ngồi xuống. Đứng dậy rời đi. Rửa sạch chén đũa đặt trước mặt hai người. Em chỉ nấu một phần cơm. Cô lấy hết can đảm nhỏ giọng nói. Tô Cận quay mặt đi. Cậu có thể về. Lão đại, tôi đói bụng nguyên buổi sáng rồi. Triệu Sùng cố gắng, cười hắc hắc nói. Cậu yên tâm, Tô Tôi sẽ không làm phiền cậu và mỹ nữ của cậu. Tôi chỉ lo ăn cơm thôi. Trên mặt Thích Nguyệt nóng lên. Hoảng loạn xua tay. Anh đừng hiểu lầm. Tôi và Tô Cận không có quan hệ gì hết. Lời nói ngày đó của Tô Cận cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Không dám cùng anh nhắc lên một chút quan hệ. Triệu Sùng chậc một tiếng. Lão đại, cả ngày cậu sụ mặt. Dọa cô gái nhà người ta thành dạng gì rồi kia. Sắc mặt Tô Cận không tốt. Anh có đáng sợ như vậy sao? Tiểu Nha đầu này cứ vẻ mặt hoảng sợ phủi sạch quan hệ với anh. Tâm tình đột nhiên không tốt. Tô Cận ngăn lại tay Triệu Sùng đang gắp đồ ăn. Nhấn mạnh, ăn một bữa cơm. Với ra nước ngoài công tác một năm. Cậu chọn đi. Triệu Sùng trừng mắt. Khiếp sợ đến miệng nhếch lên. Cuối cùng không tình nguyện rời đi. Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người. Đầu Thích Nguyệt cúi càng thấp. Không dám nhìn người đàn ông đối diện. Vẻ mặt Tô Cận thản nhiên. Không nhanh không chậm gắp đồ ăn. Đồ ăn vừa vào miệng. Anh cảm thấy bản thân càng đói. Tay nghề Tiểu Nha đầu không tệ. Anh kén ăn như vậy cũng không thể không thừa nhận những món này ăn rất ngon. Trong khoảng thời gian sống chung này, Tô Cận cảm thấy cảm giác tồn tại của Tiểu Nha đầu này quá thấp. Không ồn không phá, luôn yên tĩnh làm việc một mình. Anh phiền nhất những cô gái gây rối vô cớ. Thích Nguyệt ngoài ý muốn khiến anh cảm thấy hài lòng. Quan trọng nhất là tay nghề nấu ăn không tồi. Hương vị rất ngon. Tô Cận mở miệng khen một câu. Thích Nguyệt bị lời nói đột ngột của anh khiến cho sửng sốt. Ngốc ngốc gật đầu. À, một tiếng. Chậc, có chút ngốc. Tô Cận nghĩ. Lớp 12. Anh lại hỏi. Thích Nguyệt không rõ ý anh. Hai người rõ ràng không thân. Hôm nay mới chỉ là lần thứ hai gặp nhau. Cô cũng không muốn thân với anh. Thích Nguyệt nhẹ giọng đáp. Vâng, Tô Cận nhíu mày. Cô ngoại trừ, à, vâng, thì không còn lời nào khác. Nhìn thần sắc ngây ngốc của Tiểu Nha đầu. Anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Bộ dáng cô khóc đến đỏ mắt. Trong lòng hơi giật mình. Nói, tôi cho phép em dọn đến nhà tôi ở. Tay Thích Nguyệt run lên. Tim đập nhanh, anh đây là có ý gì? Kinh đô nhất trung, cách nhà tôi rất gần. Ngữ khí Tô Cận nhàn nhạt. Em có thể vào ở, nhưng lúc tôi ở nhà, mỗi tối và cuối tuần em phải nấu cơm. Thích Nguyệt sửng sốt một lúc mới phản ứng lại ý của anh. Khi định từ chối thì Tô Cận đã rời đi. Rửa mặt xong, trong lòng Thích Nguyệt sốt ruột. Vẫn luôn nghĩ về lời nói vừa rồi của Tô Cận. Cùng bộ dáng như, bố thí, của anh, cái gì chứ, thật không thể hiểu được. Cô căn bản không muốn sống chung với anh. Ai muốn sống chung với anh chứ? Còn nấu cơm cho anh? Hừ, nằm mơ. Thích Nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Cô nằm trên giường đơn. Nghĩ nghĩ. Vẫn lúng túng. Không có dũng khí đi tìm Tô Cận. Xoay người xuống giường. Lấy vở và sách giáo khoa. Thích Nguyệt nghiêm túc ôn tập. Sau khai giảng cô còn muốn tìm việc làm thêm kiếm phí sinh hoạt. Thời gian học tập chắc chắn sẽ ít đi. Cô định bây giờ nhân lúc ôn tập trước. Mọi lực chú ý của Thích Nguyệt đều đặt lên sách giáo khoa. Thẳng đến có gió lạnh từ cửa sổ đang mở thổi vào. Thanh âm, lạch cạch, vang lên. Cô mới bừng tỉnh, khép sách vở lại. Thích Nguyệt đi đến bên cửa sổ. Phát hiện trời đang mưa. Bóng đêm rất tối. Trong không khí vẫn còn hơi nóng. Tiếng mưa rơi ngày càng lớn. Trong bóng tối đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ. Sắc mặt Thích Nguyệt nháy mắt trở nên tái nhợt. Môi cô run rẩy, run tay đóng cửa sổ lại. Nhanh chóng lên giường, dùng chăn bao cả người lại. Nước mưa nện lên cửa sổ phát ra tiếng. Bùm bùm, chân trời đen nghịt thỉnh thoáng hiện lên ánh sáng. Rất nhanh tiếng sấm kinh vang. Đêm tối lại sáng như ban ngày. Thích Nguyệt túm chặt chăn trên người. Thân thể run lợi hại. Rất nhanh sẽ dừng. Không sao đâu. Nhịn một chút. Cô nhắm hai mắt. Cả người co chặt thành một cục. Không biết qua bao lâu. Mưa không ngừng. Tiếng sấm cũng vang ngày càng nhiều hơn. Đột nhiên, đèn trong phòng tắt, trong lòng Thích Nguyệt run lên, cắn răng, hai mắt đều nghẹn đỏ. Cúp điện, Tô Cận bóp tắt điếu thuốc trong tay, rời khỏi thư phòng. Khi đi ngang qua cửa phòng Thích Nguyệt, không biết xuất phát từ điều gì, anh dừng lại bước chân, giơ tay gõ cửa, không ai trả lời, hẳn là ngủ rồi. Tô Cận xoay người, cảm thấy hành vi của mình không thể hiểu được. Em đây, trong phòng truyền ra thanh âm thật mỏng manh. Tô Cận lại gõ cửa vài cái. Thích Nguyệt, yên tĩnh vài giây, lại lần nữa truyền ra thanh âm mang theo khóc nức nở. Em đây, nghe vào đáng thương vô cùng. Tôi vào nhé. Tô Cận thấp giọng nói một câu, đẩy cửa phòng ra, trong phòng một mảnh tối đen. Nương theo ánh sáng điện thoại, Tô Cận thấy được người đang co thành một cục trên giường. Cả người cô run thật sự lợi hại. Trên mặt đều là kinh hoàng bất an. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Đầu quả tim Tô Cận ngăn không được run lên. Hơi cong eo, không nhịn được hạ giọng. Em, lời anh nói bị tiếng sấm vang lên lấn áp. Thích Nguyệt nghe không rõ. Cô vươn tay, dùng sức bắt lấy áo ngủ của người đàn ông trước mặt. Cô đã không rảnh bận tâm người trước mặt là ai. Thấp giọng cầu xin anh. Anh đừng đi được không? Tầm mắt mơ hồ, nước mắt theo lời nói chảy ra. Thích Nguyệt từng câu cầu xin người trước mặt đừng đi. Được, Tô Cận sờ sờ đầu cô. Tôi ở lại với em. Hốc mắt Thích Nguyệt phát đau. Giống như đã rất lâu không có người nói ở lại với cô. Cô nức nở khóc ra tiếng. Tiếng khóc dần dần lớn hơn. Càng ngày càng thảm. Sắc mặt Tô Cận cứng đờ. Vẫn là lần đầu tiên có con gái khóc ở trước mặt anh. Nghe tiếng cô khóc, mày Tô Cận giật giật. Anh cúi đầu, thấy cô đầy mặt nước mắt. Lời muốn nói ấp ủ ở trong miệng mấy lần. Rốt cuộc vẫn không nói ra được. Thôi, tiểu nha đầu chỉ mới 17 tuổi. Thích Nguyệt khóc một hồi. Dùng sức hít hít cái mũi. Dầu dĩ nói, anh đừng đi, em sợ. Khóc lâu, thanh âm cô hơi khàn. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt, Tô Cận nhìn lướt qua mặt cô. Trong mắt hiện lên ghét bỏ. Hơi kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nhướng mày nói, anh đi lấy nến, anh vừa định rời đi. Eo lại bị người ôm chặt lấy. Anh không được đi. Thích Nguyệt nóng nảy, dùng sức ôm anh, giống như sợ anh bỏ cô lại. Cả người cô đều dính lên người anh. Đi xuống, Tô Cận đen mặt, dùng sức muốn kéo cô xuống. Cô vừa khóc, trên mặt toàn là nước mắt. Anh thật sự không chịu nổi. Em không muốn, cả đầu Thích Nguyệt chỉ nghĩ anh muốn rời đi. Trên tay càng thêm dùng sức, cho dù tuổi cô nhỏ, dáng người lại khô quắt, nhưng trước sau vẫn là con gái. Thứ con gái nên có, cô tất nhiên không thiếu. Sống 27 năm, Tô Cận lần đầu tiên bị một người con gái ôm chặt đến như vậy. Thân thể anh không tránh khỏi sinh ra phản ứng. Cách chương.